Dương Thu Trì ngẩn ra, hỏi, sao vậy? Thiếp ra cái đó rồi. A, không xui xẻo như vậy chứ. Không cử hành lễ cáo biệt được rồi. Dương Thu Trì ỉu xìu ngồi phịch xuống giường. Tần Chỉ Tuệ áy náy cười ôm chồm lấy Dương Thu Trì. Bàn tay ngọc thon thả lần xuống dưới, đột nhiên dừng lại. Phì cười hỏi, phu quân, đêm nay có muốn lắm không? Dương Thu Trì thở dài, nàng chẳng phải là biết tỏng tòng tong rồi sao? Tần Chỉ Tuệ nghĩ ngợi, rồi kề tai Dương Thu Trì nói nhỏ, hay là đêm nay chàng qua chỗ Tiểu Tuyết tỷ tỷ ngủ đi? Ta không, bây giờ mới sang, vừa nhìn là biết muốn làm cái gì rồi, như vậy còn gì là mặt mũi? Tần Chỉ Tuệ cười hi hi, cắn răng nói nhỏ vào tai Dương Thu Trì, hay là thiếp gọi Nguyệt Thiền Vô Hầu chàng, được không? Dương Thu Trì giật phát người, tim đập phình phịch, cái đó, đừng có nói với thiếp là chàng không muốn nghe. Tần Chỉ Tuệ nheo mắt cười gian dảo, giỏi quá hen, nàng chơi ta à? Dương Thu Trì đưa tay ra cổ vào nách Tần Chỉ Tuệ, khiến nàng cười khanh khách. Hai người nháo chào một hồi. Thôi không giỡn nữa. Nghe thiếp nói nè. Tần Chỉ Tuệ cười hi hi chụp lấy Dương Thu Trì. Dương Thu Trì dừng tay nhìn nàng. Phu quân, thiếp nói thật đấy. Tiểu nha đầu Nguyệt Thiền xem ra cũng không tệ. Vóc dáng nhân phẩm đều là thượng đẳng. Nó là nha hoàng thiếp thân của thiếp. Thì cũng chính là thông phòng đại nha hoàn của chàng. Án theo lý thì đương nhiên phải hầu chàng ngủ rồi a. Tim Dương Thu Trì càng đập loạn. Thông phòng đại nha hoàn là từ mà hắn đã từng nghe nói qua. Trong Hồng Lâu Mộng, tập nhân chính là thông phòng đại nha hoàn của Cổ Bảo Ngọc. Chẳng phải đã cùng Cổ Bảo Ngọc lén thử một chàng phúc vũ phiên vân hay sao? Tần Chỉ Tuệ nói tiếp, chỉ cần sau này chàng đối với Nguyệt Thiền tốt một chút là được. Nếu như sau này Nguyệt Thiền có hài tử với chàng, thì chúng ta chính thức thu nó làm thiếp, để nó có chỗ dựa. Chàng thấy thế nào? Dương Thu Trì nhớ lại tình cảnh ngày ấy động chạm vào nhũ phòng của Nguyệt Thiền để nghiên cứu đi. Nhưng mà, tiểu của nàng quá nhỏ, còn chưa đến 15 tuổi. Hắn không nỡ nhẫn tâm làm như vậy. Bèn nói, thì cứ vậy đây, sau này hẳn hay, ngủ thôi. Nói rồi xoay người vào trong nhắm mắt ngủ. Tần Chỉ Tuệ thấy phu quân đã nói như vậy rồi, thầm nghĩ chuyện này không cần vội. Bèn cởi quần áo chui vào mền ngủ. Ngủ một lát, Dương Thu Trì ẩn ước nghe có tiếng khóc, giật mình tỉnh dậy mở mắt ra nghe ngóng. Quả nhiên là đúng vậy. Tần Chỉ Tuệ cũng nghe được, có chút sợ hãi. Phu quân. Dương Thu Trì ra dấu bảo nàng đừng lên tiếng, lại nghe ngóng cẩn thận một lúc nữa, bảo là Nguyệt Thiền đang khóc, để ta ra coi xem. Tần Chỉ Tuệ gật gật đầu. Dương Thu Trì khoác y phục bước ra gian ngoài, khẽ vén rèm lên, thấy tiểu nha hoàn Nguyệt Thiên chỉ mặc một cái áo lót màu xanh nhạt, đang ngồi ở bên giường khóc lóc. Sao vậy? Dương Thu Trì ngồi xuống bên cạnh cô nàng. Thiếu gia không thích Nguyệt Thiền, Nguyệt Thiền thật xấu lắm. Hu hu hu. Ai nói vậy? Dương Thu Trì có chút bất ngờ. Vậy vừa rồi công tử chẳng phải không muốn? Hu hu hu. Đến lúc này thì Dương Thu Trì đã rõ, thì ra vừa rồi cô nhóc này nghe lén họ nói chuyện với nhau, rồi hiểu lầm. Từ khi Dương Thu Trì sờ nắn ngực của Nguyệt Thiền nghiên cứu vết răng cắn, thì Nguyệt Thiền bắt đầu mơ mông, ước ao một ngày nào đó có thể thành người của hắn. Vừa rồi lén nghe lời nói của Tần Chỉ Tuệ, cô bé rất mừng, không ngờ Dương Thu Trì cự tuyệt ngay, nên không khỏi vừa tủi hổ vừa thẹn, nên sụt sịt khóc thầm. Dương Thu Trì đưa tay qua ôm nhẹ cô bé, khẽ vỗ về trên lưng, nàng đẹp lắm, lại rất hiểu ý người, thiếu gia sao lại không thích chứ? Đừng có khóc nữa, nghe ta nói này, nàng còn nhỏ lắm, mới có 14 tuổi thôi. Nếu bây giờ nàng mang thai sinh con, sẽ ảnh hưởng và tổn hại đến thân thể của nàng, do đó hiện giờ ta không thể làm vậy được. Nguyệt Thiền vui mừng ngẩng đôi mắt đầy lệ lên nhìn Dương Thu Trì. Ngoan, mau ngủ đi, đợi mấy năm sau chờ nàng lớn lên rồi hẳn hay, hen. Nguyệt Thiền gật gật đầu, e lệ mỉm cười. Sáng hôm sau, Dương Thu Trì tỉnh dậy, phát hiện Tần Chỉ Tuệ không có trên giường, liền ngồi dậy gọi. Nguyệt Thiền chạy vào hỏi, thiếu gia, ngài dậy rồi. Nhị thiếu phu nhân của ngươi đâu? Không thấy đâu a. Vừa nghe đến câu này, Nguyệt Thiền có chút khẩn trương. Tuy chuyện tối quá khiến cô bé lâu lắm mới ngủ được, nhưng vừa sáng sớm đã dậy rồi, nhưng đích xác là không nghe thấy có người đi ra. Vậy nàng ấy trốn ở đâu nữa rồi? Ngươi không thấy thiếu phu nhân ra ngoài hả? Dương Thu Trì cũng bắt đầu khẩn trương. Không có a. Nguyệt Thiền hồi đáp, chuyển thân đi ra ngoài xem một hồi, rồi chạy vào báo. Ngoài vườn cũng không có, lúc sáng khi tôi mở cửa thì cửa phòng bị khóa rất kỹ, không có ai ra ngoài, nếu không, cửa phòng không có khả năng khóa kỹ như vậy. Lời nói có lý, Dương Thu Trì thầm nghĩ, vội vã nói, mau đi tìm trong vườn ngoài cửa, hỏi bà mụ giữ cửa coi thiếu phu nhân có ra ngoài không. Nguyệt Thiền dạ một tiếng chạy ra ngoài, Dương Thu Trì bắt đầu mặc y phục, vừa mặc xong quần thì Nguyệt Thiền đã chạy vào nói. Thiếu gia, bà mụ nói sớm nay không có ai ra ngoài, cũng không hề thấy nhị thiếu phu nhân đi ra sân, cửa lớn bị khóa chặt từ bên trong. Dương Thu Trì lập tức cảm thấy lòng như lửa đốt, chạy ra cổng viện tra khán, quả nhiên là như thế. Liền chạy vào phòng của Phùng Tiểu Tuyết. Phùng Tiểu Tuyết đã dậy, nha hoàn Tiểu Điệp đang trang điểm cho nàng. Phùng Tiểu Tuyết thấy Dương Thu Trì, liền cười hỏi, phu quân, sao mới sớm vậy mà chạy qua chỗ thiếp rồi? Chỉ Tuệ không có đến phòng của nàng hả? Dương Thu Trì hỏi. Phùng Tiểu Tuyết giật mình, đứng phắt dậy. Không có a. Chỉ Tuệ lại không thấy nữa rồi hả? Đúng rồi, cửa phòng và cửa vườn đều đóng chặt từ bên trong. Nguyệt Thiền và bà mụ giữ cửa đều không thấy nàng ấy ra ngoài. Thanh âm của Dương Thu Trì đã bắt đầu run. Hắn chuyển thân cháy sang phòng của Dương Mẫu. Dương Mẫu cũng dậy rất sớm thu thập mọi thứ xong xuôi, thấy con trai đi vội vào vừa định lên tiếng hỏi, thì Dương Thu Trì đã hỏi trước, mẹ, Chỉ Tuệ có đến qua phòng của mẹ không? A, không có a. Sao nữa rồi? Chỉ Tuệ đâu mất nữa rồi? Dương Thu Trì chuyển thân chạy ra, kiểm tra hết tất cả các phòng đều không có, mọi người đều khẩn trương hết cả lên, tìm khắp cả nhà cửa vườn hoa. Thậm chí các lu tủ chung vải cũng tìm, nhưng không thấy tung ảnh đâu cả. Quần áo do Tần Chỉ Tuệ cởi ra lúc đêm giờ không thấy đâu nữa, nhưng y phục trong tủ thì vẫn còn. Những trang sức tối hôm qua cởi ra để trên bàn trang điểm cũng còn. Chẳng lẽ Tần Chỉ Tuệ lại đi nữa rồi? Không có khả năng. Tuy lần trước Tần Chỉ Tuệ giết không được Dương Thu Trì, đã từng quyết định bỏ đi, nhưng sau đó hai người đã hóa giải toàn bộ ân oán tình cừu. Lại còn sửa lại mộ phần cho Nhược Lan cô nương. Đêm qua lại còn bàn với nhau làm cách nào để hai vợ một chồng thay phiên nhau ngủ nữa. Dương Mẫu và Phùng Tiểu Tuyết đã sợ đến nỗi lục thần vô chủ, sắp phát khóc tới nơi. Người nào người nấy rối rít hỏi mãi câu làm sao bây giờ. Dương Thu Trì cũng không có đầu mối gì, quyết định dùng Tiểu Hắc Cẩu truy tung xem sao. Hắn mang Tiểu Hắc Cẩu vào tân phòng, lấy quần áo Tần Chỉ Tuệ thay ra chưa kịp giặt cho Tiểu Hắc ngửi. Tiểu Hắc sau khi ngửi xong, chạy vòng vòng trong phòng, không hề ra ngoài, cứ ở đó sủa liên hồi. Cái này là ý gì? Chẳng lẽ Tần Chỉ Tuệ còn ở trong phòng này? Dương Thu Trì lại xem xét hết mọi ngóc ngách trong phòng, không chỗ nào là chưa tra, nhưng Tiểu Hắc cậu vẫn ở chỗ cũ sủa inh ỏi. Nó sủa cái gì? Chẳng lẽ từ trong phòng bay hẳn ra ngoài? Dương Thu Trì ngẩng đầu nhìn lên trần nhà, thấy bản thân không có bản lĩnh lên đó tra xét, chỉ còn nước đi gọi Tống Vân Nhi thôi. Dương Thu Trì bảo Nguyệt Thiền nhanh chóng vào nội nha thỉnh Tống Vân Nhi. Chẳng mấy chốc sao, Tống Vân Nhi, Tống Chi Huyện cùng phu nhân Hàn Thị đều đến, khẩn trương nghị luận với Dương Mẫu và Phùng Tiểu Tuyết, đều lo cho Tần Chỉ Tuệ đã xảy ra chuyện gì. Tống Vân Nhi mang theo trang bị dạ hành. Sau khi nghe Dương Thu Trì phân tích giản đơn vài chi tiết, nàng bèn phóng phi trảo lên trên trần nhà, rồi như con chim yến bay lên trên ấy. Tống Vân Nhi ở trên đỉnh phòng quan sát hết một lượt, rồi đu dây thừng hạ xuống đất, đích xác có người từ ngoài phòng tiến nhập vào. A, mang ta lên trên đó coi sao? Ca, vinh nặng như thế này, làm sao muội cõng lên được. Dương Thu Trì sực nhớ ra một chuyện, chuyển thân giống lên, mang thang lại đây, nhanh lên. Người hầu hoảng loạn chạy đi mang thang lại. Dương Thu Trì vội vã trèo lên thang. Trước đó Tống Vân Nhi đã dùng phi trảo phóng lên trần nhà, tiếp ứng Dương Thu Trì. Dương Thu Trì lên tới trần, Tống Vân Nhi đỡ hắn cẩn thận chuyển người qua lại trên mái nhà, chỉ vào dấu giày cách đó mấy bộ, ca, vinh xem, chính là ở đó. Dương Thu Trì lần lại cúi người quan sát. Nhà ở Nha Môn đã xây nhiều năm, nóc nhà và ngói đã mọc đầy rêu xanh, khiến cho trên nóc xanh ngắt một màu. Dấu vết do Tống Vân Nhi chỉ nằm ở đỉnh mái nhà hiện ra rất rõ và mới. Điều đầu tiên Dương Thu Trì nghĩ đến chính là, nếu như đã có dấu vết mới, thì nên chăng lợi dụng tiểu hắc cầu truy tung. Nhưng suy nghĩ này lập tức bị phủ định. Ngoại trừ dấu vết nhỏ nho do Tống Vân Nhi chỉ, nhưng chỗ khác đều không có. Người này có thể phi tiềm tẩu bích, nhất định là cao thủ rồi. Khí vị nếu có lưu thì lưu trong không trung, tiểu hắc cầu không biết bay thì làm sao truy tung. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 97, võ lâm nữ tiền bối cần phải xem xét dấu vết này. Dương Thu Trì dò chân định đi tới, bị Tống Vân Nhi kéo lại. Ca, cẩn thận, phòng này có nhiều rêu xanh trơn trượt. Huynh cần gì muội sẽ giúp huynh. Ta muốn quan sát cẩn thận dấu vết đó, cần phải tự thân xem xét. Vậy muội dùng dây thừng cột huynh rồi lần tới. Huynh chờ một chút a. Tống Vân Nhi lấy phi chảo đang đặt ở mái hiên, cột chặt eo Dương Thu Trì. Dương Thu Trì dùn người xuống, cẩn thận lần tới chỗ có dấu ngấn để lại. Chỗ này rõ ràng là bị người ta rời ngói đi, trên rêu xanh còn để lại vài dấu hài nhẹ, nhưng đều không hoàn chỉnh. Kinh qua quan sát tử tế, Dương Thu Trì cuối cùng khép được hai miếng ngói, phát hiện ra dấu hài khá hoàn chỉnh, chỉ thiếu mất một mảnh ở giữa. Dương Thu Trì quan sát cẩn thận dấu hài, phát hiện dấu giày hoàn chỉnh này có hoa văn đồng nhất với những dấu hài chung quanh, cho thấy là do cùng một người gây nên. Hơn nữa, dấu hoa văn này khá đặc biệt, được làm tinh xảo, cho thấy vất khâu rất khéo. Dương Thu Trì căn cứ vào công thức tính dấu chân, tính toán một hồi biết được người này cao khoảng 1.6m. Do dấu giày hình thành trên ngói cô đọng lại thành những hình lập thể, có thể dựa vào độ sâu cạn của chúng để phán đoán thể trọng. Dương Thu Trì gián sát người trên đỉnh phòng, quan sát thật cẩn thận dấu giày, sau đó so sánh với dấu giày do mình tạo ra trên lớp rong rêu, thấy dấu giày này nhạt hơn của bản thân hắn rất nhiều. Điều này cho thấy, thể trọng của người này rõ ràng là nhẹ cân hơn hắn nhiều, xem ra là người có thân hình ốm o nhỏ nhắn. Đương nhiên, nếu như thế giới này còn có cao thủ biết cái gì là thải thượng phi khinh công, thì đương nhiên không thể biện luận. Dấu ấn do người biết khinh công lưu lại không phải là vấn đề mà điều tra hình sự có thể nghiên cứu. Nhưng ai có thể di động trên không mà có thể giảm nhỏ trọng lượng bản thân đây? Dương Thu Trì lại tử tế quan sát độ sâu cạn của dấu giày, phát hiện gót hơi sâu hơn, mũi hơi nhợt hơn, nói rõ người này có tuổi khá lớn, hơn nữa có tập quán ưỡn ngực thót bụng. Trừ việc này ra, Dương Thu Trì còn phát hiện trên một miếng ngói khác một dấu vân tay rất rõ. Dương Thu Trì cởi áo ngoài ra, cẩn thận gói lại rồi leo xuống thang. Dương Thu Trì bắt đầu điều tra tiếp tường bao, trên mặt đất và những nơi có liên quan, nhưng vẫn không phát hiện được gì. Dương Mẫu cùng mọi người nôn nóng hỏi hắn có phát hiện được gì không. Dương Thu Trì chỉ lắc đầu, bảo họ vào trong phòng khách ngời. Bản thân cần phải phân tích dấu vết để lại rồi tính sau. Dương Thu Trì đi vào phòng có chứa dương hợp kim, dùng kính lúc phóng lớn dấu vân tay rồi tiến hành quan sát, phát hiện nó có hình vòng cung. Thứ chỉ tay này rất đặc biệt, không có hệ thống hoa văn nội bộ, các đường chỉ cấu thành hệ thống ngoại vi mà thôi, sau đó vòng xuống dưới như hình rẻ quạt. Loại chỉ tay này không có xoáy óc hay đường vân gì bên trong cả, là một loại rất hiếm, trong trăm người không có đến một. Từ dấu vân tay không thể phán xét được điều gì nếu không có căn cứ so sánh hay ngân hàng vân tay. Dương Thu Trì chỉ có thể dùng máy chụp hình ghi lại, rồi cẩn thận cất vào trong tủ hợp kim. Chỉ mong sau này phát hiện người hiểm nghi thì sẽ tiến hành so sánh. Dương Thu Trì trở về phòng khách ngồi xuống, mọi người đều nghị luận nhất định người kia có võ công, có thể mang Tần Chỉ Tuệ đi mà không ai phát giác. Thậm chí còn lừa luôn tiểu hắc cầu trong vườn, xem ra võ công không tệ. Nhưng mà, người này vì cớ gì bắt cóc Tần Chỉ Tuệ đi? Dương Thu Trì cũng đang suy nghĩ xem ai đã bắt cóc nàng ta. Đối tượng hiểm nghi đầu tiên là dư đảng của Kiến Văn Đế. Bản thân đã phá trạm tình báo của chúng, trợ giúp bắt những nhân vật trọng tâm của chúng, đánh chết đại nội thị vệ tổng quản Hồng Ưng cùng những người khác, bắt và cắt đứt sự tài trợ từ Hạ lão gia tử, khiến cho chúng không thể ngóc đầu lên được, nhất định là hận hắn lắm. Nhưng bọn chúng không có lý do gì bắt Tần Chỉ Tuệ mà không làm hại hắn. Nếu như bọn chúng làm, nhất định chúng sẽ giết chết cả nhà của hắn, phóng hỏa thiêu rụi hết mọi thứ. Nếu như không phải là dư đảng của Kiến Văn, chẳng lẽ là người nhà ân đức đến báo phục? Cũng không đúng, lý do tương đồng, bọn chúng không có lý do gì bắt đi tiểu thiếp của hắn mà bỏ qua cho hắn cùng những người khác trong nhà, như vậy không thể gọi là báo cừu. Tàn dư của Hạ lão gia tử cũng có khả năng tìm đến mình báo cừu, nhưng họ cũng vậy, không thể chỉ bắt mình Tần Chỉ Tuệ mà tha cho người khác. Còn có một loại khả năng, chính là Bạch Thiên Tổng. Y tức giận hắn không nể mặt y, không chịu bỏ vợ để cưới con gái y làm chính phòng, do đó phái người đến bắt Tần Chỉ Tuệ. Nhưng mà, người y nên bắt đúng ra là Phùng Tiểu Tuyết, chứ bắt tiểu thiếp làm cái gì? Chẳng lẽ trộm hay cường đạo bắt Tần Chỉ Tuệ đi? Có khả năng, nhưng án chiếu theo lẽ thường, sau khi bọn chúng vào nhà, nhất định sẽ điểm huyệt, trói hoặc đánh hắn ngất đi. Hơn nữa bọn chúng chỉ vào nhà bắt người chứ không cướp của, sao lại có trộm cướp gì như vậy? Rõ ràng là từ trên nóc phòng mà đi. Dương Thu Trì đột nhiên nghĩ, nếu như vậy, thì ở trên trần phía trong nhà nhất định có thể có điểm gì đó có thể lần ra. Mắt liền sáng lên, đứng dậy nói với Tống Vân Nhi, mau đi theo ta, rồi bỏ chạy đi chứ. Mọi người nghe thế cũng vội vã đi theo Dương Thu Trì vào tân phòng. Dương Thu Trì đã từng quan sát trần nhà nhưng lúc đó chỉ coi xem có người hay không, chứ không quan sát tử tế những điều khác. Dương Thu Trì chạy vào trong phòng, ngẩng đầu nhìn lên, phát hiện trên giường nhà dường như có thứ gì đó nhưng nhìn không rõ. Dương Thu Trì gọi người hầu mang thang vào, trèo lên trên xem xét. Thì ra thứ đó là một mảnh giấy quấn vào cành cây nhỏ nhét vào xà nhà. Dương Thu Trì cẩn thận tìm xung quanh không thấy có dấu vết gì khác nữa, mới cẩn thận rút khúc cây nhỏ đó ra, mở cuộn giấy, thấy trên đó có ghi, tiểu thiếp của tôn giá lão thân mang đi, không có gì, tự giải quyết ổn thỏa mọi việc đi. Nét mực còn mới, hiển nhiên là được viết cách đó không lâu, nét chữ mềm mại, xem ra là của nữ nhân. Dương Thu Trì đọc đi đọc lại vài lần, nỗi lo trong lòng từ từ dịu xuống. Như vậy là Tần Chỉ Tuệ không gặp nguy hiểm gì. Người này còn xưng là lão thân, chứng tỏ là nữ, và còn là phụ nữ lớn tuổi, xem ra không có ác ý. Tuy không biết mục đích của bà ta là gì, nhưng rõ ràng là đã chỉ ra rằng Tần Chỉ Tuệ sẽ không có chuyện gì, bảo hắn đừng quá lo. Nhưng mà câu cuối có ý dường như giáo huấn hắn, bản thân hắn có gì không tốt chứ? Không hiểu được. Hắn nghĩ, người này gọi mình là tôn giá, xem ra là có ý coi trọng mình, dường như là cách nói của người trong giang hồ. Từ cách xưng hô cũng như khả năng phi thiềm tẩu bích mà xét, thì kẻ bắt Tần Chỉ Tuệ đi nhất định là một võ lâm nữ tiền bối. Mọi người ở dưới ngước cổ nhìn Dương Thu Trì, thấy hắn đứng trên thang cả nửa ngày như nghiên cứu gì đó mà mãi không chịu xuống, đều cảm thấy gấp rút. Tống Vân Nhi kêu lên đầu tiên, ấy, ca, đang xem cái gì đó? Mau xuống đây cho chúng muội coi với. Dương Thu Trì ừ một tiếng rồi từ từ leo xuống thang, đưa mảnh giấy cho mọi người xem. Tống Vân Nhi định đưa tay tiếp lấy mảnh giấy, Dương Thu Trì quát, đừng động tới, cứ như vậy xem là được rồi. Hắn sợ sẽ làm loạn những chỉ tay trên mảnh giấy đó. Tống Vân Nhi giật mình, không biết dụng ý của hắn thế nào, nhưng thấy hành vi thần thần bí bí của Dương Thu Trì mãi rồi, nên Tống Vân Nhi không lạ gì nữa, thò đầu ra đọc lại hết một lượt những chữ ghi trên đó. Mọi người nghe xong đều thở dài yên tâm, biết Tần Chỉ Tuệ không còn nguy hiểm nữa, nên lòng nhẹ nhõm đi rất nhiều. Tiện thể, họ bắt đầu đua nhau đoán mục đích bắt Tần Chỉ Tuệ đi của Võ Lâm nữ tiền bối. Tống Vân Nhi đương nhiên đoán Tần Chỉ Tuệ thiên tư thông tuệ như thế, nhất định bà ta muốn thu làm đồ đệ. Bất quá ở đây có chỗ hở, rằng muốn thu làm đồ đệ thì chỉ cần nói rõ ra, lén lén lút lút làm gì. Nhưng có những nhân sĩ giang hồ có hành vi rất kỳ quái, không muốn cho người ta biết chuyện mình làm cũng là một trong những khả năng. Tống Chi Huyện đoán đó là người thân gì đó của Tần Chỉ Tuệ, không muốn để Tần Chỉ Tuệ làm tiểu thiếp cho Dương Thu Trì, nên bắt nàng đi. Hàn Thị thì đoán, phải chăng vị nữ tiền bối này phát hiện Tần Chỉ Tuệ này định làm điều gì đó bất lợi cho Dương Thu Trì nên mới bắt nàng đi. Dương Mẫu không đoán được, nghe bọn họ nói người nào cũng có lý hết. Bà chỉ hy vọng con dâu của bà có thể về sớm và mau sinh cho bà một đứa cháu để ấm bồng. Phùng Tiểu Tuyết cẩn thận đọc lại những chữ trên mảnh giấy, nói một câu khiến mọi người không khỏi phì cười. Nữ nhân này không muốn phu quân ta nạp thiếp, nên mới bắt nàng ta đi. Tống Vân Nhi cười hi hi nói, chị dâu, nữ nhân này chẳng phải là tỷ phái đến hay sao? Trừ tỷ ra, còn có ai không muốn ca ca muội nạp thiếp a? Hi hi hi. Phùng Tiểu Tuyết đỏ mặt, đưa tay tống vào bụng Tống Vân Nhi, bị cô ả tinh nghịch cười hí hí tránh khỏi. Hàn Thị nói, khả năng không lớn, nữ nhân này dựa vào cái gì buộc hiền chất không nạp thiếp? Nếu như bà ta không muốn, bằng vào bản lĩnh của mình, bà ta nhất định cản trở trước khi Dương huynh đệ nạp thiếp, chứ không phải chờ đến lúc gạo đã thành cơm rồi mới đoạt cơm đi à. Mọi người nghe thế đều gật đầu khen phải. Dương Thu Trì cũng không đoán được dụng ý của trung niên nữ nhân này. Và Tần Chỉ Tuệ một ngày chưa về, thì hắn vẫn chưa hết lo âu. Thấy vẻ lo lắng của hắn như thế, Tống Chi Huyện bảo, hiền chất, vị nữ tiền bối này xem ra không có ác ý. Như thế này nha, chúng ta cứ đi tìm thêm, cố gắng tìm cho ra mang cháu dâu về. Ta sẽ nhanh chóng phát công cáo tìm người, yêu cầu các nha dích, bộ khoái, dân tráng của Quảng Đức huyện tìm dùng cháu, rồi thông chi đến các hương chánh lý chánh, nhiều bên tìm kiếm, nhất định sẽ tìm ra. Tống Vân Nhi cũng nói, đúng đó ca ca, Vinh đừng lo lắng quá, Chỉ Tuệ tỷ tỷ sẽ không có chuyện gì đâu. Hơn nữa, từ tờ giấy ghi lại này, vị võ lâm tiền bối nhất định là thấy Chỉ Tuệ tỷ tỷ thông tuệ, thu tỷ ấy làm đồ đệ, chờ học thành tài rồi sẽ trở về. Dương Thu Trì dù sao cũng mong chuyện đó là đúng, chỉ cần Tần Chỉ Tuệ không sao là tốt rồi. 10 ngày đã trôi qua, bố cáo tìm người của Tống Chi Huyện đã truyền khắp toàn huyện nhưng người thì bặt vô âm tín. Tần Chỉ Tuệ như bị biến khỏi nhân gian này vậy, từ đêm ấy biến mất rồi thì mãi vẫn vô tung vô ảnh. Cha của Tần Chỉ Tuệ cũng nhiều lần đến tìm, không phải để nghe tin tức Tần Chỉ Tuệ, mà là mượn cớ nàng thất tung để khóc lóc om sòm, khiến Tống Chi Huyện phải vừa uy hiếp quát mắng, vừa cấp tiền bạc ngân lượng mới áp chế được lão. Không có tân nương tử Tần Chỉ Tuệ, Dương Thu Trì suốt ngày như người mất hồn. Tống Vân Nhi hàng ngày đến nói chuyện với hắn, rồi kết hợp với Phùng Tiểu Tuyết mới cố khuyên nhủ hắn nguôi ngoai. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 98, vô phẩm cao quan. Ngày ấy, Tống Chi Huyện đi xăm xăm đến nhà của Dương Thu Trì, báo cho hắn biết Cẩm Y vệ tổng kỳ Mã Độ đã trở lại, muốn hắn lập tức đến dịch sở gặp mặt. Từ khi Tần Chỉ Tuệ bị nữ tiền bối kia bắt đi, hắn không có tin tức gì của nàng nữa. Hiện giờ Mã Độ đã quay trở lại, nhất định là mang theo tin tức thăng quan cho mình. Dương Thu Trì cũng có chút hứng thú, nhanh chóng đến ngay dịch sở. Hai người gặp mặt không nói hết sự vui mừng. Mã Độ đã nghe nói tiểu thiếp của Dương Thu Trì thất tung, vừa gặp mặt liền khuyên nhủ hắn ngay, sau đó báo cho hắn biết là y đã thăng quan rồi. Lần này tiến kinh, Cẩm Y vệ chỉ huy sư Kỷ Cương Kỷ đại nhân vô cùng cao hứng, đích thân đề bạt y lên làm chức phó thiên hộ tại thiên hộ sở của Cẩm Y vệ tại Ứng Thiên Phủ. Đây chính là quan ngũ phẩm, cao hơn chức tổng kỳ 2 cấp, ngoài ra còn khao thưởng nhiều vô kể. Lần này trở lại đây gặp Dương Thu Trì xong là phải nhanh chóng đi nhậm chức ngay. Dương Thu Trì vội vã cung hỉ Mã Độ. Mã Độ trước hết nói một phen cảm kích, sau đó cho hắn biết y đã đem chuyện phá án kể đầu đuôi mọi chuyện, lại còn toàn lực tiến cử Dương Thu Trì. Cẩm y vệ chỉ huy sứ Kỷ Cương Kỷ đại nhân vô cùng cao hứng, liền phái mật sứ Lý Công Công đến gặp Dương Thu Trì. Xem ra Mã Độ này là kẻ vô cùng trượng nghĩa, Dương Thu Trì thầm cảm kích trong lòng. Mã Độ đến hậu đường thỉnh đặc sứ Lý Công Công ra gặp mặt Dương Thu Trì. Lý Công Công đi ra, tay phải cầm một lồng chim che kính vải bố đen, tay trái cầm một hộp gấm, mặc đồ theo kiểu tiểu binh, vừa cất tiếng đã nghe rất sắc bén đậm nét một vị thái giám. Lý Công Công đặt lồng chim và hộp gấm lên trên bàn, chờ những người khác lui ra, mới lấy từ trong lòng ra một chục gấm nhỏ mở ra trong tay, hạ giọng bảo: "Dương đại nhân, thỉnh quỳ xuống tiếp chỉ." "Tiếp chỉ?" Đầu Dương Thu Trì kêu ông một tiếng lớn, giống như muốn vỡ ra vậy, quỳ xuống đất mà ngơ ngơ ngẩn ngẩn như còn trong mộng. Chẳng lẽ Hoàng Thường lão đầu viết thư cho mình sao? Không biết nói gì nữa, đầu Dương Thu Trì đột nhiên nảy ra một ý niệm cổ quái. Nguyên Mã Độ có nói rồi, nếu như mình có thể thế y làm một cẩm y vệ tổng kỳ thì hai đàng cùng vui rồi. Hiện giờ xem ra chức quan của mình không nhỏ rồi, Hoàng Thượng tự thân bổ nhiệm, dởn chơi hoài, ít nhất cũng phải chức cán bộ cấp phó ở bộ hay tỉnh gì đó. Phụng Thiên Thừa Vận, Hoàng đế chiếu viết, kinh sư Quảng Đức Dương Thu Trì, cho làm cẩm y vệ chỉ huy đặc sứ, kính cẩn tương mệnh, những kẻ bội nghịch kháng lệnh, chém trước tẩu sau. Khâm thử, chỉ huy sự đặc sứ là thứ gì? Đầu Dương Thu Trì kêu nghe ông, không dám hỏi loạn, hai tay tiếp lấy cuộn gấm, nhưng Lý Công Công không hề buông tay. Lão hạ giọng nhắc: "Dương đại nhân, ngài vẫn còn chưa tạ ân Đức Thánh Thượng." Dương Thu Trì sững người một chút, rồi nhanh nhẹn dập đầu hô: "Ta chủ long ân, Thánh Hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế." Lý Công Công lúc này mới buông tay ra. Dương Thu Trì tiếp lấy cuộn gấm, mở ra xem một lượt, trong lòng rất vui, thế là làm quan rồi, cuối cùng cũng lên qua rồi. "Ha ha, Bạch Thiên Tổng, cái này nếu con gái ông làm tiểu thiếp của tôi xem ra không ủy khuất gì mấy a." "Ha ha ha, chỉ không biết đặc sứ này là phẩm quan gì, phải hỏi mới được." Tuy nhiên, Lý Công Công đã nói trước: "Dương đại nhân, thỉnh đứng dậy nói chuyện." Dương Thu Trì nhanh chóng đứng dậy, cuốn cuộn gấm lại bỏ vào lòng. Lý Công Công lấy cái hộp gấm để trên bàn đưa cho Dương Thu Trì. "Đây là bảo bối gì? Không kịp hỏi rồi, nhìn trước rồi hẳn hay." Dương Thu Trì sau khi cung cung kính kính cất kỹ cuộn thánh chỉ vào lòng, đưa hai tay tiếp lấy hộp gấm mở ra, thấy trong đó có một cái bài ngà voi màu vàng hình bầu dục, trên đó có trang trí hoa văn và phù điêu hình phi long, lại có một cái lỗ tròng dùng dây thừng xuyên qua. Trên thẻ bài có khắc đứng mấy chữ theo lối chữ Khải, cẩm y vệ chỉ huy sự đặc sứ Dương Thu Trì. Bên trái còn có khắc mấy chữ cẩm đặc tự nhất hào. Bên phải còn có khắc hai chữ theo lối triện, quan phòng. Mặt phía sau được khắc nhẹ hai hàng chữ Khải, tập sự nhất thể tuân lệnh, chư bội nghịch kháng lệnh già, tiên chẳng hậu tấu. Phía trái còn có khắc vĩnh lạc thất nhiên tạo. Dương Thu Trì cầm tấm thẻ bài lật lên lật xuống xem, thấy trên đó có tên mình, còn những chữ khác đều không rõ, liền hỏi: "Lý Công Công, đây là..." "Đây là cẩm y vệ lệnh bài của ngài." "A, lệnh bài cẩm y vệ của ta?" Dương Thu Trì cả kinh hô lên. "Đúng rồi, chỉ huy sứ Kỷ đại nhân nghe nói ngài phá được án của Kiến Văn Dư Đảng, liền đích thân thẩm vấn chúng. Sau đó tra xét thi thể của đại nội tổng quản Hồng Ưng của Kiến Văn Đế, đối với công tích của ngài vô cùng tán thưởng, đặc biệt báo cáo lên Hoàng thượng chuyện này. Dư đảng của Kiến Văn đã chạy trốn nhiều năm, nhất mực hoạt động ngầm, mưu sát và sách động trọng thần triều ta làm phản. Tuy chúng ta đã truy tầm nhiều năm, nhưng lại thu kết quả rất kém. Hoàng thượng nhất mực lo âu chuyện này. Dương đại nhân vừa rồi liên tục bắt được những nhân vật trong tâm của Kiến Văn Dư Đảng, long nhan của Hoàng thượng đại duyệt, vốn định mời ngài vào cung đích thân khen thưởng. Nhưng khi cân nhắc đến việc làm sao khiến tên đầu sỏ vào lưới, cần phải ẩn bí, nên mới phái lão nô đến trước ban chỉ. Hoàng thượng đích thân mệnh cho ngài làm chỉ huy sự đặc sứ, toàn quyền phụ trách điều tra mọi chuyện liên quan đến Kiến Văn. A, Dương Thu Trì vừa kinh vừa mừng, nhưng không biết cái chức chỉ huy sự đặc sứ này là quan gì, nên e dè hỏi, chức đặc sứ này là phẩm quan gì? Hiện giờ hắn chỉ quan tâm đến điều đó, làm đại quan rồi. Bạch Thiên Tổng kia xem còn coi thường bản thân hắn nữa không? Vô phẩm, Lý Công Công mỉm cười, nhưng so với bất kỳ chức quan nào trong Cẩm Y vệ đều lớn hơn cả. Ngài hiện giờ ở trong Cẩm Y vệ có thể coi là dưới một người mà trên vạn người, trực tiếp tiếp thụ sự chỉ huy của Kỳ đại nhân. Trong quá trình điều tra phá án, ngài cần điều dụng Cẩm Y vệ thì chỉ việc đưa lệnh bài này ra, mọi Cẩm Y vệ đều nhất nhất nghe lệnh. Dừng một chút, y nhấn mạnh từng lời, Dương đại nhân, ngài thân là đặc sứ, có quyền tiền trảm hậu tấu đấy. Đặc quyền này của ngài chính là chỉ huy sự Kỳ đại nhân đặc biệt thỉnh hoàng thượng ân chuẩn. Phạm người nào kháng lệnh, vô luận là Cẩm Y vệ hay là quan phủ nhân viên đều có thể chém trước rồi tâu sau. Ôi giời ơi, tiền trảm hậu tấu à, hoàng thượng tự thân phê chuẩn sao, đáng mặt ghê chưa, thấy không thuận mắt, chém. Chém xong rồi tìm lý do gì đó là được. Ha ha, sướng. Dương Thu Trì lập tức cảm thấy toàn thân nhiệt huyết phi đằng. Lý Công Công thì thào, Bắc Trấn Phủ Ti cùng các lại bộ, hình bộ đều đã gửi công văn báo các Cẩm Y vệ ở các nha môn và các bố chánh, phủ, châu. Những để giữ bí mật, nên chưa công bố tên của ngài. Dương Thu Trì gật gật đầu, đây có thể nói, Cẩm Y vệ và quan phủ đều biết có đặc sứ phụ trách tra án của Kiến Văn Đế, nhưng vẫn còn chưa biết vị đặc sứ đó là Dương Thu Trì ta. Lý Công Công lấy cái lồng chim bao vải bố đen lên đưa cho Dương Thu Trì. Trong này có hai con bồ câu đưa thư. Nếu có gì cơ mật đại sự cần báo gấp, ngài có thể trực tiếp phi cáp truyền thư cho Kỳ đại nhân. Gửi thư xong, con chim bồ câu này sẽ tự quay trở về, có thể sử dụng nhiều lần. Kỳ đại nhân cũng sẽ trực tiếp ra lệnh cho ngài thông qua bồ câu đưa thư này. Ngài hiểu không? Dương Thu Trì gật gật đầu, tiếp lấy lồng chim, mở một góc nhỏ miếng vải bố đen ra nhìn vào trong, thấy có hai con bồ cầu màu trắng. Chúng vừa thấy có ánh sáng liền ù lên inh ỏi. Lý Công Công lại nói tiếp, Kỳ đại nhân biết án của Kiến Văn này đã nhiều năm rồi, dư đảng của Kiến Văn tiềm phục rất sâu, muốn điều tra bắt bớ bọn chúng thì không phải một ngày một bữa có thể xong. Do đó, người không ra kỳ hạn phá án cho ngài, chỉ hy vọng ngài tận lực với cương vị, càng sớm phá án chừng nào càng tốt chừng ấy. Không có kỳ hạn, vậy thì tốt a. Hiện giờ ta là Cẩm Y vệ chỉ huy sự đặc sứ rồi, dưới một người trên vạn người, muốn gió có gió, muốn mưa có mưa, oai phong thật. Dương Thu Trì cao hứng có dư, những sầu tư ủ rủ trước đấy đã giảm bớt đi rất nhiều. Lý Công Công lại nói, nhưng mà Kiến Văn dư đảng và đương kim hoàng thượng có quan hệ thế nào Dương đại nhân tất đã hiểu rõ. Chỉ huy sự Kỳ đại nhân đặc biệt nhấn mạnh, chuyện này liên quan đến quốc thể, tuyệt không thể khoe khoang. Hơn nữa, không biết trong triều đình còn có bao nhiêu dư nghiệt của Kiến Văn. Do đó, ngài cần phải bí mật điều tra, bao quát lão nô lần này đến đây, quan phủ địa phương cũng không biết. Chuyện này tất phải giữ bí mật, không thể dễ dàng động dụng lệnh bài này. Nhớ kỹ, nhớ kỹ. A, Dương Thu Trì trợn mắt, còn định dùng lệnh bài này khoe khoang trước mặt Bạch Thiên Tổng một chút. Hiện giờ thì thôi rồi, không thể nói hay đưa ra thì còn làm được cái gì. Lý Công Công bước đến cửa, mở cửa ra nói nhỏ với các vệ binh vài câu. Vệ binh cúi người vâng dạ rồi đi ngay. Chẳng mấy chốc sau, ở ngoài có năm Cẩm Y vệ mặc phi ngư phục tiến vào. Kẻ dẫn đầu là một đại hán khôi ngô khoảng 40 tuổi, râu quay nón xùm xoàm, hành lễ với hai người, ti chức tham kiến Lý Công Công, ti chức tham kiến đặc sứ Dương đại nhân. Y biết mình, Dương Thu Trì bị người đầu tiên xưng hộ là đặc sứ đại nhân, cảm thấy vô cùng mới lạ. Lý Công Công giới thiệu, vị này là Ninh Quốc phủ Cẩm Y vệ Bách hộ sở Bách hộ Ngưu Đại Hải Ngưu đại nhân. Bách hộ của Cẩm Y vệ, người này chính là cấp trên trực tiếp của Mã Độ, là thủ lĩnh Cẩm Y vệ của Ninh Quốc phủ. Dương Thu Trì vừa kinh vừa mừng, hắn đã nghe Mã Độ nói qua, Cẩm Y vệ Bách hộ là quan lực phẩm, tương đương với phẩm quan của Bạch Thiên Tổng. thế mà người này lại làm lễ ra mắt của thuộc hạ đối với mình. Cảm giác này thật là hay a. Nghĩ vậy, nhưng hắn vẫn vội vã đáp lễ. Ngưu đại nhân, sau này chỉ huy sử đặc sứ Dương đại nhân có chuyện gì phân công, ngài cần phải toàn lực làm nghe. Lý Công Công cười nói. Ngưu Bách Hộ cúi người thi lễ, ti chức tuân lệnh. Đặc sứ đại nhân có gì phân phó, ti chức nhất định tận tâm kiệt lực nhất nhất hoàn thành. Thỉnh Công Công an tâm, thỉnh đặc sứ đại nhân an tâm. Nói xong, y chỉ bốn cẩm y vệ sau lưng giới thiệu, đây là bốn bộ hạ đắc lực của ti chức. Người đứng đầu chính là cẩm y vệ ở Ninh Quốc phủ tên Tiểu Kỳ, đặc sứ đại nhân cứ gọi hắn hầu Tiểu Kỳ là được. Ti chức kiến nghị để bốn người chúng đóng giả làm người hầu, theo sát đặc sứ đại nhân để ngài tùy tiện sai bảo. Chẳng hay như vậy có được không? Dương Thu Trì cười, vậy thì tốt quá rồi, nhưng lương ta rất ít, sợ không có nhiều tiền để đảm nhiệm phí dụng cho họ. Lý Công Công cười ha hà, vỗ vỗ vai Dương Thu Trì. Vấn đề này Dương đại nhân không cần lo lắng. Ta còn có một chuyện hay báo cho ngài đây, chờ ngài nghe xong rồi sẽ không phải lo gì về tiền bạc nữa. A, Dương Thu Trì hứng thú hỏi, vậy chuyện gì thế a? Lý Công Công. Lý Công Công lấy từ trong người ra một tờ giấy giao cho Dương Thu Trì. Hắn tiếp lấy xem, thấy đó là một tờ khế ước mua bán nhà đất gì đó, có chút không hiểu. Lý Công Công cười the thé bảo, đấy chính là khế ước nhà cửa và hơn nghìn mẫu ruộng của Hạ lão gia tử của Quảng Đức huyện. Kỳ đại nhân nói Dương đại nhân có công trong việc phá án vừa rồi, đáng phải được khen thưởng. Nhưng do ngài cần phải tiếp tục bí mật điều tra phá án Kiến Văn Dư Đảng, không thể ban cho ngài ra quan tấn tước, nên đặc biệt đem toàn bộ gia sản của Hạ lão thái gia thưởng cho ngài. Đương nhiên để che mắt mọi người, chúng ta đã nói với quan phủ bản địa là ngài đã bỏ tiền ra mua chúng. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 99, truy tìm người thất tung a. Thu Trì vừa kinh vừa mừng, vội hỏi, vậy gia nhân của Hạ lão gia tử thì sao? Bọn chúng đã không còn nữa rồi. Hạ lão gia tử ngầm giúp đỡ dư đảng của Kiến Văn Đế, đã bị xử lăng trì ở kinh thành, lại còn tru di cửu tộc. Chi phái dòng họ Hạ này từ đây tuyệt tự, các gia nô liên đới trong cửu tộc họ Hạ cũng liên lụy, bị đày toàn bộ lên biên giới làm nô lệ rồi. Nhân tâm a. Dương Thu Trì vừa kinh vừa mừng, kinh vì sự khốc liệt của hình phạt, mừng vì nghĩ nếu Tần Chỉ Tuệ nghe được tin tức này, nhất định sẽ cảm thấy cao hứng. Vừa nghĩ đến Tần Chỉ Tuệ, lòng hắn không khỏi nhói đau. Lý Công Công thấy Dương Thu Trì vừa vui mừng chợt trở nên thương cảm, có chút khó hiểu. Bèn hỏi, Dương đại nhân, sao lại bi thương như vậy? Dương Thu Trì nghĩ đến việc cẩm y vệ có tai mắt khắp thiên hạ, nếu như quả bọn họ ra mặt tìm kiếm, nói không chừng có thể tìm thấy Tần Chỉ Tuệ, trong lòng lập tức dâng lên niềm hy vọng vô bờ. Hắn háo hức hỏi, Lý Công Công, quyền lực đặc sứ này của ta ngoại trừ những án liên quan đến Kiến Văn Dư Đảng, có thể sử dụng lên những án kiện khác hay không? Lý Công Công đáp, có gì mà không được. Đây là quyền lực của ngài, Kỳ đại nhân lại không hề hạn chế phạm vi sử dụng quyền lực này, chỉ cần chú ý ẩn bí là được rồi. Vậy thì quá tốt. Dương Thu Trì cao hứng nói, đem chuyện thất tung của Tần Chỉ Tuệ nói hết cho Lý Công Công nghe. Rồi lấy từ trong người ra một công cáo tìm người của Tống Chi huyện giao cho Lý Công Công, trên đó có hình vẽ của Tần Chỉ Tuệ. Lý Công Công nghe xong, đưa bức vẽ đó Ngưu Bách Hộ. Bách Hộ đại nhân, chuyện này giao cho ngài làm, phát ra công cáo tìm bắt, không, tìm người, thông chi cho mọi cẩm y vệ, lập tức tổ chức tìm kiếm, chỉ cần tiểu thiếp của Dương đại nhân này còn ở trên nhân thế, thì cho dù có đào bới xáo trộn mọi nơi cũng phải tìm cho ra. Ti chức tuân mệnh, Ngưu Bách Hộ tiếp lấy họa tượng, cẩn thận cất vào trong lòng. Dương Thu Trì mừng rỡ, đứng dậy vái giải Lý Công Công, đa tạ Lý Công Công. Dương đại nhân không cần khách sáo, sau này có chuyện gì ngài cứ trực tiếp mệnh lệnh cho họ theo đó mà làm. Vâng. Dương Thu Trì gật gật đầu, thầm nghĩ, có cẩm y vệ ra mặt tìm kiếm, khả năng nắm chắc sẽ lớn hơn. Hầu Tiểu Kỳ chờ bốn cẩm y vệ cải trang thành người hầu xong, liền cùng Dương Thu Trì trở về nhà. Dương Thu Trì trước hết đem thánh chỉ bỏ vào trong dương hợp kim của mình, vì nó là bảo bối nên cần phải bảo quản cho kỹ. Ngoài vườn cạnh cửa lớn còn có một dãy nhà, Hầu Tiểu Kỳ cùng các cẩm y vệ giả làm người hầu được an bài ở chỗ đó. Dương Thu Trì nói với Dương Mẫu, Phùng Tiểu Tuyết về việc được thưởng nhà cửa và sản nghiệp của Hạ gia, yêu cầu hai người họ giữ bí mật với bên ngoài, nói rằng là do bản thân hắn mua. Hai người nghe tự nhiên có nhiều phòng ốc và ruộng vườn từ trên trời rơi xuống như vậy, hưng phấn đến nỗi không dám tin đó là thật. Cho đến khi Dương Thu Trì lấy giấy tờ đất đai và văn khế ra, bấy giờ họ mới dám tin. Cùng lúc đó, Tống Chi Huyện dẫn theo Tống Vân Nhi đến bái phòng. Tống Chi Huyện nói đã được quan trên thông báo rồi. Giảng Dương Thu Trì bỏ tiền riêng ra mua lại gia sản điền địa của Hạ gia. Họ đặc biệt đến chúc mừng và thông chi cho Dương Thu Trì tìm thời gian rảnh rỗi đến nhận quyền quản lý tài sản của Hạ gia từ chỗ Long Sư gia, chính thức tiếp thụ tài sản. Trong lúc nói chuyện, Tống Vân Nhi hỏi Dương Thu Trì sao đột nhiên có nhiều tiền như vậy. Dương Thu Trì ấp a ấp úng. Tống Chi Huyện già đời sành sỏi, tự nhiên biến thứ tiền tài này không phải là chuyện tùy tiện đi nói cho người ngoài, nên ngăn lời dò hỏi của con gái lại. Tống Chi Huyện cùng Tống Vân Nhi ra về rồi, Dương Thu Trì cùng Dương Mẫu và Phùng Tiểu Tuyết thương lượng vấn đề quản lý tài sản của Hạ gia. Dương Thu Trì không muốn đến Hạ gia thôn cư trú, Dương Mẫu cùng Phùng Tiểu Tuyết cũng không yên tâm để một mình hắn ở lại huyện thành. Dương Thu Trì liền đề nghị để cha của Phùng Tiểu Tuyết làm quản gia, đến ở chỗ của Hạ gia đại viện, phụ trách quản lý gia sản, điền địa và thu tô thuế. Mỗi tháng phải cùng Dương Mẫu báo cáo qua tình huống thu chi. Phùng Tiểu Tuyết đương nhiên vô cùng cao hứng, phu quân phú quý còn nhớ tới nhạc phụ, thật khó có con rể nào có hiếu như vậy a. Ngày hôm sau Phùng Tiểu Tuyết viết thư báo cho cha đến ngay Quảng Đức huyện, nói hết những chuyện đã an bày. Cha của Phùng Tiểu Tuyết thiên ân vạn tạ, không còn biết dùng lời nào để khen lấy khen để gã rể báo cô thời xa xưa này, hứa nhất định sẽ thế con rể quản lý gia sản cho thật tốt, đảm bảo sẽ thu tô đúng kỳ hạn rồi đem bạc đến nộp Dương Thu Trì, ghi rõ sổ sách. Những việc sau đó không cần bàn nữa. Cẩm y vệ tìm kiếm khắp nơi nhưng mãi vẫn không tìm ra tung tích của Tần Chỉ Tuệ. Một ngày qua đi là Dương Thu Trì mất thêm một phần hy vọng. Sau đó nỗi hy vọng này đã hoàn toàn biến thành tuyệt vọng rồi. Ngày hôm ấy, Dương Thu Trì đang ngồi ở phòng khách xem xét hồ sơ án giết vợ của Long Tử Tư. Nha hoàn Nguyệt Thiền châm trà cho hắn, để hắn vừa nhấp nháp trà ngon, vừa nghiên cứu án kiện. Tiểu nha hoàn Nguyệt Thiền là người đẹp nhất trong ba nha hoàn, nếu không thì lão sắc quỷ ân lão đầu không động lòng tà với nàng như vậy. Sau khi Tần Chỉ Tuệ thất tung, Dương Mẫu an bài Nguyệt Thiền chuyên môn hầu hạ Dương Thu Trì. Dương Mẫu đã từng dò hỏi xem Dương Thu Trì có ý thu Nguyệt Thiền làm thiếp hay không. Dương Thu Trì đáp là Nguyệt Thiền còn quá nhỏ, hơn nữa hiện giờ hắn chẳng còn có chút lòng nào, chỉ mong Tần Chỉ Tuệ sớm quay trở về. Dương Mẫu tạm thời đem chuyện này để qua một bên, nhưng tiểu nha hoàn Nguyệt Thiền thiên tư thông tuệ, biết ý định của Dương Mẫu, lại nhất mực coi mình như là người của Dương Thu Trì rồi, nên từ đó trở đi một lòng ân cần chăm sóc hắn. Muốn tìm vợ của Long Tử Tư thì đã lâu lắm rồi, không thể dùng tiểu hắc cậu được. Bản thân hắn chỉ có thể chỉ huy cẩm y vệ, không chỉ huy được quan phủ. Hiện giờ bất đắc dĩ phải dùng cẩm y vệ mà thôi. Ở thời hiện đại, muốn truy tìm nhân khẩu thất tung, việc đầu tiên phải tìm hiểu mọi tư liệu liên quan đến người đó, phán đoán xem y có khả năng đến địa phương nào, sau đó truy tìm trong số nhân khẩu lưu động hay tạm trú.